Chương 269, Hoa Quỳnh một hiện. Thanh Y Liễu Ma Tôn ngồi xếp bằng trung ương, nỗ lực luyện hóa thương thế bên trong cơ thể. Hắn lúc này đi đến chính mình cho rằng chỗ an toàn nhất, vì lẽ đó cả người tâm thần đều chìm đắm ở trong tu luyện, cũng không có chú ý tới bốn phía biến hóa. Mỗi một khắc, trái tim của hắn run sợ một hồi, một luồng tâm huyết dâng trào để hắn trong lòng sinh ra cảnh giác. Nhưng hắn căn bản không kịp né tránh, nguy cơ đến địa quá nhanh quá mạnh khi hắn mở mắt ra thời gian, liền nhìn thấy bô nở cái bán ma khí từ bô nở cái phương hướng, xen vào đến chính mình thân thể bên trong Thanh Y Y Ma Tôn đột nhiên phun ra một cái tâm huyết, sắc mặt màu đỏ tím mà nhìn cầm trong tay vũ khí bốn ma táng mặc, cửu u, lâu không, tử tô các ngươi đang chết. Thanh Y Y Ma Tôn tức giận kích phát thần thông, bốn đạo ánh sáng màu xanh xuất hiện bốn phía, bô nở cái ma hoàng khoảng cách gần như vậy. Bên dưới, bị Thanh Y Y Ma Tôn thần thông hoàn toàn xuyên qua nhưng bọn họ nhưng vẫn còn đang cười, nhếch môi, cười to mà nhìn Thanh Y Y Ma Tôn. Còn không chờ Thanh Y Y Ma Tôn phản ứng lại, xen vào trong cơ thể hắn bôn nở cái bán ma khí ầm ầm tự bạo ầm ầm ầm bôn nở cái bán ma khí tự bạo đem cả phòng đều nổ thành run run một hồi, bụi mù tràn ngập không ngừng càng bởi vì nơi này gian phòng đóng kín tính, nổ tung uy lực đâu chỉ tăng lên một cái lượng cấp chờ bụi mù hạ xuống thời gian. Bôn nở cái ma hoàng đã đang nổ bên trong hóa thành mảnh vỡ, mà Thanh Y Y Ma Tôn đầu trở xuống đều đã biến mất rồi, hắn chỉ còn dư lại một cái đầu, lẻ loi địa trôi nổi giữa trời. Mặc dù như vậy, Thanh Y Y Ma Tôn vẫn như cũ không chết, chỉ là chịu đến chưa bao giờ có trọng thương. Lúc này Thanh Y Y Ma Tôn dự tính chính mình, cần chí ít 500 năm mới có thể đem thương thế khôi phục như cũ. Đầu lư phía dưới, bắt đầu có màu đen sợi thịt ở sinh trưởng, muốn một lần nữa ngưng tụ ra một bóng người. Tại sao bốn người này muốn công kích ta? Thanh Y Y Ma Tôn con ngươi vẫn như cũ nhìn chằm chằm bạo thành bụi phấn bôn nở cái ma hoàng vị trí, trong ánh mắt tiết lộ vô tận nghi hoặc, không có lý do gì a, nếu như này bốn ma thật sự muốn hắn chết, trước đây lại vì sao trợ giúp hắn ngay ở hắn nghi hoặc không rõ thời gian, hắn trợn to tròng mắt nhìn thấy, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đây là một cái xa ưu tuổi em bé dáng dấp đứa nhỏ, xem ra phi thường đáng yêu, mặt đỏ thắm trứng trên còn mang theo hai cái lún đồng tiền nhỏ, thật giống một tên mới vừa từ ăn xong sữa bò tiểu hoa nhi. Nhưng Thanh Y Ghi Ma Tôn vừa nhìn thấy hắn, toàn bộ đầu lư liền trên không trung bay loạn. Ngươi thì ra là như vậy, ngươi đã khống chế trái tim của bọn họ ma vô tướng thiên ma, ngươi cái này phản bội ma tộc kẻ phản bội. Thanh Y Y Ma Tôn trên mặt đều là một bộ vẻ dữ tợn. Sở vô tướng khe khẽ thở dài, ngươi tính toán ta thời gian, liền muốn nghĩ đến kết cục này. Hắn hóa thành một tia hắc khí, từ Thanh Y Y Ma Tôn mô y cao y khổng khiếu tiến vào Thanh Y Y Ma Tôn trong óc. Thanh Y Y Ma Tôn ra mặt vặn mèo, trên trán khói đen tràn ngập, trong thần sắc dữ tợn vô cùng, nhưng mà, hắn đã trọng thương sắp chết. Như không có ai quấy rối cũng còn tốt, có thể chậm rãi khôi phục như cũ, nhưng sở vô tướng lại nơi nào sẽ cho hắn cơ hội. Thanh Y Y Ma Tôn trong mắt, đầu tiên là phẫn nộ, tiếp theo kinh hoàng, theo sát lên sau chính là cầu xin, nhưng cuối cùng chỉ còn dư lại một tia hối hận, không một tiếng động. Hắn vẫn là chết Ken chúc mừng đánh chết ma tộc đại quân tổng soái Thanh Y Y Ma Tôn, cộng thu được 500 VN điểm tích phân Ken lược đoạt thuật phát động thành công, chúc mừng ngươi thu được kỹ năng đoạn không thần chỉ Ken, nhân ngươi cảnh giới không đủ. Thiên đạo quyết diễn sinh kỹ năng không cách nào tăng lên, xin mau sớm tăng lên cảnh giới Ken. Sơn Hải thành tiên ma chiến trường Thanh Y Y nội thành vực thông cáo nhân ma tộc chi nở tên ma tôn chết trận, các đại chiến trường loài người đại chiếm ưu thế, hiện phán định loài người thắng lợi, ưu thắng liệt thái hoạt động đem ở nửa giờ sau kết thúc. Lưu Hải lấy ra một cái bán tiên khí dụng cụ cắt móng, đang tu luyện chính mình cứng rắn vô cùng sắt thép móng tay, thuận miệng nói, người bạn nhỏ, hiện tại đây. Lưu Hải cắt móng tay, một mặt thản nhiên, tử vong tế tự trầm mặc một lát, ánh mắt nhìn về phía cuối cùng gợi ý của hệ thống. Ken chúc mừng ngươi pháp thuật Rong Lô luyện hóa thành công, thu hoạch đến vô thượng cấp kỹ năng Đàm Hoa Nhất Hiện vô thượng thần thông, Đàm Hoa Nhất Hiện cấp bậc, vô thượng cấp cảnh giới, nhập môn hiệu quả, có thể chỉ định phạm vi, đối với trong phạm vi kẻ địch tạo thành 1 triệu điểm thần tính thương tổn, mỗi đóa cảnh giới tiểu thành phạm vi thương tổn có thể đạt tới 500 VN điểm tần thứ, hàng năm có thể một lần phát động, mỗi lần đem tiêu hao 1 năm tuổi thọ. Tử vong tế tự túi thấp xuống mũ trùm, ánh mắt nhìn phía tiên ma chiến trường. Ta chọn lựa tiên ma chiến trường mục tiêu sở hữu sinh linh tử vong tế tự nhẹ nhàng phun ra một câu nói. Lưu Hải tuy rằng ở sửa chữa móng tay, nhưng thực mọi ánh mắt vẫn như cũ đặt ở tử vong tế tự trên người. Hắn nhưng la biết đối phương nắm giữ cấp đoạt kỹ năng, cùng hắn có tương tự năng lực, xuất hiện bất kỳ lá bài tẩy đều là có khả năng, vì lẽ đó không có ngay lập tức xông lên, QNZ không có quay về hắn công kích. Quả nhiên, hắn còn không có động thủ. Tử vong tế tự liền không nhịn được động thủ, một đóa hoa quỳnh ở Lưu Hải nơi ngực mọc ra, mở ra non nớt cánh hoa, một luồng quỷ dị thương tổn bỗng dưng gây ở Lưu Hải trên người. Hoàn toàn không thấy Lưu Hải trên người phòng ngự trang bị, trực tiếp gây ở cơ thể hắn trên. cũng may cơ thể hắn cũng tương tự cường hóa đến cực hạn, dễ dàng chịu đựng này đóa hoa quỳnh thương tổn. Một đóa sau khi, lại một đóa hoa quỳnh ở hắn đỉnh đầu nở rộ. Có điều cũng tương tự bị Lưu Hải không nhìn. Hắn cười nói, ngươi liền thủ đoạn này Lưu Hải, nhưng xem đến Tử Vong Tế Tự cũng không có nhìn về phía hắn nơi này, mà là đưa ánh mắt phóng tới tiên ma chiến trường trên. Lưu Hải quay đầu nhìn lại, nhìn thấy khiếp sợ một màn toàn bộ tiên ma chiến trường tổng cộng có hơn 1.000 cái phân chiến trường, mỗi một cái phân chiến trường cũng không biết lớn bao nhiêu, một cái phân chiến trường liền có thể so với một cái tinh cầu, hơn 1.000 cái phân chiến trường gộp lại, quả thực đại quá mức mà tại đây hơn 1.000 cái phân bên trong chiến trường, cây cối, dã thú, loài người, ma tộc, sở hữu sinh linh trên người, đều bô cờ lên một đóa hoa quỳnh, theo hoa quỳnh nở rộ. Những sinh linh này sắc mặt đang trở nên hết sức trắng xám. Sau đó hoa quỳnh rất nhanh héo tàn, theo hoa quỳnh héo tàn, còn có cái kia hàng trăm triệu sinh mệnh bất kể là loài người vẫn là ma tộc, sở hữu chính đang chinh chiến hai tộc nhân, cũng đã chết trận tại chỗ, toàn bộ tiên ma chiến trường đều rơi vào tĩnh mịch, chỉ còn dư lại loài người chủ nơi đóng quân bên trong. Một cái yếu ớt ngự tự lồng phòng ngự lảo đảo thủ linh nhân một mặt kinh hãi mà nhìn bốn phương tám hướng, gầm hét lên. Vô liêm sỉ A Mạc Hải thành chủ ăn vào một viên đan dược, sắc mặt đỏ lên. Ánh mắt nhìn phía xa trong trời sao, nhất định phải nghiêm trị ta sau khi gặp trên cáo hội nghị tòa án, lùng bắt người kia. Lưu Hải khó mà tin nổi mà nhìn tình cảnh này, nhìn ngàn tỷ sinh linh diệt vong, hắn hối hận rồi, hắn không nên do dự, hắn liền nên trực tiếp ra tay, đem cái này khủng bố kẻ gian ác đánh chết. Tử Vong Tế Tự cười nhạt nói, thật không tiện, ta hiện tại là người thứ nhất. Lưu Hải vỗ một cái. Tự thân, mấy chục phân thân nhằm phía Tử Vong Tế Tự. Tử Vong Tế Tự cười nhạt, vung lên cốt trượng. Tương tự có mở ơ y chu cờ cái phân thân xuất hiện, đón lấy Lưu Hải.